Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835 sợ nhất cùng nàng gặp mặt. Dáng vẻ này, trưởng thành tất nhiên cùng Ôn Như Ngọc giống nhau, là cái hại nước hại dân tai họa. Nam tử không khỏi đem kia thon dài mang theo khôn khéo con ngươi nhìn về phía đứa nhỏ này trong miệng mụ mụ, tư sắc thượng thừa, cư nhiên bị cái kia lạnh mỹ nhân còn muốn đẹp hơn ba phần. Hơn nữa nhìn qua thập phần ôn nhuận, trên mặt mang theo cười nhạt, con ngươi nhu hòa như nước, con ngươi chậm rãi xuống phía dưới. Nhìn đến nàng kia phập phồng quyến rũ lại thập phần thon dài dáng người, một đôi so giá trị đùi bị màu đen quần da bao vây lại trường lại thẳng, không khỏi mày một trọn, thập phần thưởng thức nói, tỷ lệ không tồi. Đối với nữ nhân hắn cũng không phải là Ôn Như Ngọc kia tính tình, tự nhiên chạm qua không ít, dù sao cũng là cái huyết khí phương cương nam nhân. Chỉ cần là mỹ nhân, hắn từ trước đến nay ai đến cũng không cự tuyệt. Bởi vì nhìn như đa tình thẩm minh tâm trước nay đều không nói chuyện cảm tình. Đột nhiên một đạo sắc bén quang mang hướng tới hắn phóng tới. Thẩm minh tâm mị đôi mắt, nhìn về phía đúng là cái kia vừa mới bị người đùa giỡn lạnh diễm mỹ nhân. Ngược lại hóa thành một mặt lười biếng ý cười. Bạch Linh trong con ngươi mang theo kinh ngạc, còn chưa thấy rõ ràng, kia xe liền ở bọn họ trước mặt gào thét mà qua. Như vậy mẫn cảm không có dị năng, sẽ không là cái loại này người đi. Thẩm minh tâm đôi tay dựa vào sau đầu nhàn nhã nằm ở xe ghế, phấn nộn môi làm như cắn cái gì giống nhau, lẩm bẩm nói, Bạch Linh. Tên này như thế nào như vậy quen tai a. Lý Thúc nghe qua, bị hỏi cập 50 tuổi lão giả lắc đầu, chưa từng, đích xác chưa từng, bởi vì Ôn Như Ngọc cũng chỉ là lúc trước cùng bọn họ đề qua như vậy một tiếng thôi. Trừ lần đó ra vẫn chưa ở cùng bọn họ nói qua chuyện này. Tính, phỏng chừng cũng cùng ta không quá lớn quan hệ, nói ngáp một cái. Ôn Tình Nhi bên kia sự tình tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta thật sự muốn qua bên kia một chuyến? Thiếu gia, ngài dù sao cũng phải đi bên kia thị sát. Huống hồ ngài còn muốn tìm kia đồ vật cấp lão thái thái dưỡng thân thể. Tốt xấu thiếu gia cũng cùng Ôn Tình Nhi cùng nhau lớn lên. Hơn nữa đã từng còn theo đuổi quá nàng. Đương nhiên là cái loại này tâm tư, hắn liền không được biết rồi. Sợ nhất cùng nàng gặp mặt, Lý Thúc nghe nói nhịn không được nở nụ cười. Thiếu gia là sợ xấu hổ, ngươi cũng biết kia nữ nhân ngạo kiều thực, không có việc gì còn thích làm bộ làm tịch chính mình. Nói thật, ta lúc trước thật là mắt mù, cư nhiên si ngốc đuổi theo nàng 5 năm ni. Nói tới đây, Thẩm minh tâm còn cảm thấy chính mình mặt có chút nóng rát đau. Nhưng tóm lại là Ôn Tư Lệnh muội muội, bằng không có thể lớn lên như vậy đẹp, xem như nữ nhân trung cực phẩm đi. Nếu là tính cách có thể dịu ngoan chút, ta nhưng thật ra không ngại tiếp thu Ôn Như Ngọc đề nghị. Cười nàng, tốt xấu cũng coi như thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Xem như cấp nãi nãi một công đạo. 50 hơn tuổi Lý Thúc không dám nói nữa, bởi vì hắn thật sự là sờ không chuẩn thiếu gia tâm tư. Lần này Ôn Như Ngọc tìm hắn thật là đang thương lượng hắn cùng Ôn Tình Nhi hôn sự. Theo lý thuyết y theo Ôn Như Ngọc tính cách tuyệt đối sẽ không quản việc này tình. Này hoàn toàn chính là không màng Ôn Tình Nhi ý tưởng. Nếu là kiêu ngạo Ôn Tình Nhi biết, tất nhiên sẽ tìm nhà hắn thiếu gia tính sổ. Không sai, Ôn Tình Nhi căn bản là không dám cùng Ôn Như Ngọc nháo. Cho nên mỗi khi cùng Ôn Như Ngọc đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, xui xẻo nhất định là nhà hắn thiếu gia. Bạch Linh đám người tự nhiên không biết này cha. Lúc này chính đệ ký tên ra cửa, chờ tới rồi bên ngoài, lại phảng phất tiến vào nguyên thủy rừng sâu một nửa. Đi rồi một khoảng cách ở sau này xem, kia thành Yến Kinh căn cứ giống như là cây cối gian một cái thật lớn lâu đài giống nhau. Hết chương.